Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 202 Trần Lão Gia ăn mệt. Tô Nhiễm thấy thế, nàng còn lại là tiếp đón Thượng Liễu Tỷ Nhi. Hai người cũng chạy nhanh tiến phòng bếp vội đi, bởi vì trong nhà đột nhiên tới nhiều người như vậy. Này cơm sáng phân lượng có thể to lắm, chỉ là người tới cứ như vậy cấp. Bọn họ cũng không có chuẩn bị. Này cơm sáng chú định là muốn tùy tiện ứng phó đi qua Tô Nhiễm trưởng muỗng. Nấu một nồi to cháo, lại đem chuẩn bị tốt thịt kho gì đó đều lấy ra tới. Giống nhau cắt hai mâm, trong nhà rau cải trắng, củ cải này đó, nàng thanh xào cái rau cải trắng, củ cải cắt thành sợi mỏng, rải điểm muối, lấy dầu mè quấy một quấy, kia màu sắc liền tinh hoánh dịch thấu, tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Sảng giòn ngon miệng thật sự, đại buổi sáng cũng không nên ăn đến quá dầu mỡ. Mấy thứ này cũng không sai biệt lắm, Liễu Tỷ Nhi sớm mang theo nàng muội muội đi cầm chén quầy phía. Dưới phóng, ngày thường chỉ ở bãi tiệc rượu thời điểm dùng chén đũa lấy ra tới. Trước dùng nước giếng rửa sạch một lần, lại dùng nước ấm năng. Toàn ca nhi an ca nhi lại đi hàng xóm ra mượn trương bàn bát tiên lại đây, toàn ca nhi an ca nhi. Hai anh em, hơn nữa Liễu Tỷ Nhi hai chị em ở bên ngoài đem bàn ghế chén đũa dọn xong. Trong phòng bếp cơm sáng cũng chuẩn bị tốt, Lý Nhị đem thức ăn đều mang sang tới. Trong đó lỗ gà, lỗ thỏ, xúc ruột này đó khẳng định là không thiếu được, Từ Minh nói hỗ trợ nhóm lửa. Hắn liền chính xác tới thiêu. Hắn kỳ thật chính là ngày hôm qua xem Tô Nhiễm bọn họ nấu cơm. Đối cái này lòng bếp đột nhiên cảm thấy hứng thú, một hai phải chính mình tới chơi chơi, chính là lần đầu tiên nhóm lửa, hắn thiêu đến lung tung rối loạn, bất quá còn hảo hắn tuy rằng không hiểu, lại còn biết khiêm tốn tiếp thu người khác ý kiến, có Hoàng thị ở bên cạnh kiên nhẫn dạy dỗ hắn, hắn chậm rãi cũng thiêu đến ra dáng ra hình, cho nên chờ đem đồ ăn đều mang sang đi sau. Hắn còn không quên đắc ý rào rạt đối mọi người tuyên cáo. Các ngươi ăn mấy thứ này, đều là ta nhóm lửa nấu chín nấu nhiệt. Là, Từ công tử ngài cũng thật lợi hại, Trần lão gia vội vàng hướng hắn giơ ngón tay cái lên, kết quả. Từ Minh xem đều không có xem một cái. Hắn liền lại quay người lại lôi kéo Hoàng thị tay. Đại nương, còn có thịt thỏ tương đâu. Các ngươi cũng chạy nhanh dọn một vò tử ra tới a. Ta thích nhất ăn cái kia. Hảo, này liền đi, Hoàng thị chạy nhanh phân phó An Ca Nhi đi làm việc, An Ca Nhi vội vàng dọn một vò tử lại đây. Tô Nhiễm đem bên trong tương múc ra tới, giống nhau là hai cái đĩa đưa lên bàn đi, hôm nay nhiều như vậy khách nhân. Đại khái có thể chia làm hai bàn, bàn thứ nhất đương nhiên là Từ Minh, Từ Lão, Trần Lão gia, thôn trưởng bọn họ này đó có chút thân phận địa vị người. Thôn trưởng vội lôi kéo Viên tiên sinh. Viên tiên sinh là chúng ta trong thôn cực có danh vọng người. Này bàn thứ nhất hắn cần thiết ngồi, Từ Minh còn lôi kéo Hoàng thị không bỏ. Đại nương là trưởng bối. Hắn cũng cần thiết ngồi trên bàn. Cái này là đương nhiên, Từ lão vội vàng gật đầu, Trần lão ra thấy. Hắn mày lại không cấm nhăn lại, bình tĩnh mà xem xét. Hắn đối nhát gan sợ phiền phức Hoàng thị thực không thích. Phía trước cũng đã tới Tô Nhiễm ra vài lần, hắn lại đều không có cùng Hoàng thị nói qua một câu. Hắn trong lòng vẫn luôn chuẩn bị, vốn dĩ hắn đối Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai vợ chồng chính là lợi dụng quan hệ. Chờ ép khô đôi vợ chồng này trên người giá trị lợi dụng. Hắn liền sẽ đem bọn họ cấp ném tới một bên đi. Như vậy, hắn duy nhất yêu cầu cẩn thận một chút cũng chính là đôi vợ chồng này. Còn có vị kia vẫn luôn nhìn không ra nhiều ít thật bản lĩnh Viên tiên sinh. Đến nỗi Hoàng thị cái này thực bình thường nông thôn lão phụ. Hắn căn bản lý đều lười đi để ý, chính là hôm nay lại là chuyện gì xảy ra. Cái này trên người chọn không ra một chút ưu điểm phụ nhân. Như thế nào liền như vậy đến Từ công tử thích. Hơn nữa hắn nhìn ra được tới. Từ Minh là thiệt tình thích nàng. Thân cận nàng. Cái này lại đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu, xem ra. về sau hắn liền cái này lão phụ cũng nhiều chú ý điểm. Tâm niệm vừa chuyển, hắn vội lại giơ lên gương mặt tươi cười. Từ công tử nói đúng, hoàng thị là trưởng bối, lại là tú tài chi mẫu, ngồi ở thượng vị là theo lý thường hẳn là, hắn lời này. Lại thật mạnh cắn tú tài, này hai chữ, kia ý ngoài lời, chính là này trên bàn dư lại hai cái vị trí, ít nhất đến có một cái là cho tú tài công lưu chữ. Mà nếu toàn ca nhi lại đây ngồi, còn có một cái nên cho ai? Lý nhị sao, vẫn là nói, không chờ con hắn Trần công tử lại đây. Nghe ra hắn lời nói lộ ra tới ý tứ, Tô Nhiễm không cấm giật nhẹ khóe miệng, đều đến lúc này. Vị này Trần lão gia còn đang suy nghĩ biện pháp vì chính mình. Vì chính mình nhi tử tranh thủ lớn nhất ích lợi. Này phân tâm cảnh thật là lệnh người bội phục, cũng không biết những người khác nghe minh bạch không? Có, dù sao toàn ca nhi đã lôi kéo An ca nhi đi phía dưới cái bàn kia ngồi hạ. Chờ ngồi xuống sau, hắn mới hướng Tô Nhiễm cười cười. Phía trên còn có hai cái vị trí, vừa lúc cho ngươi cùng tỷ phu. Ta cùng An ca nhi tiểu, chúng ta liền ngồi phía dưới hảo. Trần lão gia trên mặt cười liền cứng đờ, nhân gia tú tài công chính mình nguyện ý ngồi xuống đầu. Người lại có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể ra mặt dày đem người cấp kéo lên đi. Bên kia Từ Minh sớm đã lôi kéo hoàng thị đến phía trên ngồi. Nơi này đầu thân phận của hắn tối cao, đương nhiên ngồi trên vị. Hắn muốn cùng hoàng thị cùng nhau ngồi, hoàng thị mọi cách thoái thác không được, hơn nữa còn có Từ lão hát đệm, hoàng thị vốn dĩ liền ăn nói vụng về sẽ không nói. Đến cuối cùng đã bị hai người kia cấp thuyết phục, ngoan ngoãn ở phía trên ngồi xuống, Trần lão gia thấy thế. Hắn khóe miệng lại hung hăng trừ trừ, bất quá, hắn lập tức liền đem ánh mắt nhắm ngay Từ lão. Hắn muốn cùng Từ lão ngồi ở cùng nhau. Như vậy, ít nhất hắn khoảng cách Từ công tử còn gần điểm, cũng phương tiện lôi kéo làm quen chắp nối, đến nỗi thôn trưởng cùng viên tiên sinh. Tính, hai người kia hắn còn không lớn xem trọng chính là. Không đợi hắn mở miệng, Từ lão cũng đã vui tươi hớn hở đối thôn trưởng phát ra mời. Thôn trưởng ngươi tới cùng ta một chỗ ngồi đi, ngài lão niên tuổi so với ta đại chút, lại là Ngô Sơn thôn thôn trưởng. Vừa lúc ta còn có chút về Ngô Sơn thôn vấn đề tưởng hướng ngài lãnh giáo, hảo a. Lãnh giáo chưa nói tới, bất quá Từ lão ngài muốn biết cái gì, chỉ lo hỏi là được. Thôn trưởng vội không ngừng vui tươi hớn hở gật đầu. Liền chạy quải trượng hướng Từ lão bên người đi, Trần lão ra kế hoạch lại thất bại, đến bây giờ. Trên mặt hắn tươi cười đã mau không nhịn được, hiện tại vị trí chỉ còn lại có 4 cái. Tô Nhiễm hai vợ chồng khẳng định là muốn ngồi ở cùng nhau. Cho nên, trừ bỏ viên tiên sinh, hắn không đến lựa chọn. Cái này nhận chi lại làm Trần lão ra một hơi thiếu chút nữa không xuyễn lại đây, viên tiên sinh lại. Vẫn như cũ là như vậy một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Hắn cung kính hướng Trần lão ra hành lễ, lại làm thỉnh thủ thế. Trần lão ra, ta là vãn bối. Bất hòa ngài đoạt, ngài xin mời ngồi. Trần lão gia thiếu chút nữa liền phun ra một ngụm lão huyết tới, ghế trên. Ghế trên đã bị Từ Minh lôi kéo hoàng thị ngồi, đệ nhị tốt vị trí bị Từ lão cùng thôn trưởng chiếm. Hiện tại liền dư lại này đếm ngược đệ nhị vị trí. Kia phía trên một chút vị trí lại có ích lợi gì? Hắn bên cạnh chính là hoàng thị a, cái này thô tục thôn phụ. Hắn thật là một chút cùng nữ nhân này tiếp xúc gần gũi sao sao đều không có, chính là. Nếu không ngồi, kia chính mình phải ngồi vào viên tiên sinh xuống tay. Chẳng lẽ muốn hắn thừa nhận chính mình liền viên tiên sinh đều so ra kém. Hắn khẳng định không đồng ý. Vì thế, cứ việc trong lòng 100 không muốn, hắn vẫn là miễn cưỡng giơ lên gương mặt tươi cười ở phía trên ngồi, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cũng mới ở. Nhất phía dưới vị trí ngồi xuống, bởi vì là nông gia ăn cơm sáng. Không cần giảng quá nhiều quy củ, cho nên, nam nữ ngồi lẫn lộn cũng không tính cái gì đại sự. Phía dưới bọn nha dịch, toàn ca nhi ăn ca nhi, hơn nữa liễu tỷ nhi hai chị em, bọn họ lại ngồi một bàn, đến nỗi Trần lão gia mang đến những cái đó bọn gia đình. Bọn họ là xác thật không địa phương, liền một người phủng cái chén tại hạ đầu ngồi xổm ăn, trên bàn mấy thứ này đều là xuất từ Tô Nhiễm. Tay, Từ Vị tự nhiên không lời gì để nói, Từ lão giống nhau nếm một ngụm, liền tán đồng thẳng gật đầu. Khó trách các ngươi gia con thỏ có thể dưỡng đến tốt như vậy. Liền hướng về phía này nấu ăn tinh mịn tâm tư, là có thể nhìn ra các ngươi ở làm việc thượng nghiêm cẩn thái độ. Xem ra, về sau ta có thể kêu thủ hạ người nhiều hướng các ngươi tiến chút dược thỏ, lời này xuất khẩu. Tô Nhiễm trong lòng chính là một trận vui mừng. Bất quá, Trần lão gia sắc mặt liền trở nên rất khó xem là được, bên kia Từ Minh chạy nhanh lại gắp một chiếc đũa thịt thỏ tương tiến hắn trong chén, ngũ gia gia ngài nếm thử cái này tốt nhất ăn, thịt thỏ tương Nga, phải không, Từ lão vội khơi mào nếm khẩu, hắn tức khắc liền gật đầu, đích xác không tồi, thịt viên viên lớn nhỏ vừa lúc, mềm cứng vừa phải, này nước chấm khẩu vị cũng điều chế đến gãi đúng chỗ ngứa. Bên trong tựa hồ còn có đậu phộng cùng hạt me. Ân, lấy tự nguyên liệu nấu ăn tự thân sảng giòn hàm hương. Này tương thịt làm tốt lắm. Các ngươi còn có hay không? Ta một hồi cũng mang điểm trở về. Có, khẳng định có, nhà bọn họ dưỡng nhiều như vậy con thỏ. Còn không phải là vì bán thịt thỏ sao? Này thịt thỏ tương cũng là xử trí thịt thỏ một loại phát ra từ. Chúng ta sớm cùng bọn họ thương lượng hảo. Về sau này đó thịt thỏ tương cũng là muốn đưa đến nhà ta tửu lầu đi. Từ lão các ngươi nếu là còn muốn ăn, về sau chỉ lo tới tìm ta, ta gọi người cho các ngươi đưa đến trong phủ đi. Trần lão ra chạy nhanh nói tiếp, nói xong, hắn quay đầu lại hướng Tô Nhiễm bọn họ liều mạng nháy mắt nhưng mà. Viên tiên sinh lập tức liền hỏi, có chuyện này, Trần lão ra. Các ngươi không phải nói các ngươi đã làm nị thịt thỏ. Tính toán làm khác sao? Trần công tử năm trước chính là nói được rõ ràng. Nhà ta con thỏ, các ngươi về sau nhưng đều không tính toán thu. Trần lão ra sắc mặt xoát một bạch hơn nữa. Nhắc Tào Tháo liền đến, mới nói được Trần công tử. Bên kia hắn cũng đã mang theo người đã trở lại, Từ công tử. Từ lão, phụ thân. Tô quý ta đã cho các ngươi mang đến, đi vào tới. Hắn tiêu sái hướng các quý nhân hành lễ, liền vung tay lên gọi người đem ván cửa cấp nâng lại đây, mà chờ nhìn đến cái kia nằm ở ván cửa. Người trên thời điểm, hoàng thị lập tức hai mắt trừng to, nàng nhịn không được thất thanh hô nhỏ. Này, quý ca nhi, hắn như thế nào thành như vậy? Ngoặc kép, hết chương.